trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, khoa học kỹ thuật dùng đổi xác làm gốc. Dịch Nhược Thủy nhưng lại nói cho La Kiệt Vĩ khoa học kỹ thuật nhất định phải dùng đổi xác làm gốc. 6, 0, 0, một ít nhất cải biến vài đi số hiệu, nhưng lại gia tăng rồi một cái cường hữu lực mô hình khối hệ thống. Riêng này cái mô hình khối hệ thống tự giá trị mấy trăm vạn. Tuyên truyền phát hành thượng lại càng không có vấn đề. Chúng ta Tinh Không Hỗ Liên còn có 198 hòm thư cũng có thể toàn lực đưa lên 6. Không, không, một quảng cáo. Tại hải ngoại chúng ta cũng có đưa lên con đường. Cam đoan quảng cáo giá tiền là toàn cầu thấp nhất. Lại để cho mọi người có như vậy một cái ấn tượng. Tuy nhiên thoạt nhìn là cái tiểu phiên bản thăng cấp, nhưng thực tế đây là một lần cách mạng tính thăng cấp. La Kiệt Vĩ không nghĩ tới Dịch Nhược Thủy. Rõ ràng có nhiều như vậy cách nghĩ. Cái gì mô hình khối giá trị mấy trăm vạn? Giang Ngọc Liên lúc này nhẹ giọng nở nụ cười. Đương nhiên là chúng ta Tinh Không Hỗ Liên khai phát hòm thư hệ thống. Thực tế ngài ứng khi biết đối với đa số Trung Quốc xí nghiệp mà nói. ERP rất cao bưng, mua về tuy nhiên không phải bài trí, nhưng ý nghĩa phi thường có hạn, email cùng UA mới là bọn hắn cần có nhất công năng. Giang Ngọc Liên những lời này thật sự là một câu điểm tỉnh La Kiệt Vĩ cái này người trong mộng. Đúng vậy, hiện tại Trung Quốc thị trường càng cần nữa loan truyền hạ đạt. Cái này chính là BPCS6. Không, không một mang đến cách mạng tính thăng cấp. Đối với đa số Trung Quốc xí nghiệp, cho dù là to lớn xí nghiệp mà nói, hiện tại ERP thật sự vô cùng vượt mức quy định rồi. Bọn hắn ngay máy vi tính đều không có toàn diện phổ cập. Làm sao có thể dùng máy vi tính đến khống chế cả xí nghiệp tài nguyên điều hành? Mọi người sở dĩ cứng đầu trên tóc ERP là thượng cấp ngành có yêu cầu có khảo hạch không thể không. Thượng, mà xí nghiệp thân mình cũng đến quản lý thăng cấp tình trạng cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Bởi vì cái gọi là không được ép chờ chết, lên ép muốn chết, căn cứ một ít công tác thống kê. Trung Quốc xí nghiệp thập niên 90 trung kỳ áp dụng ERP thất bại tỷ lệ là 90%. Tuy nhiên mấy năm gần đây thất bại tỷ lệ khá giảm xuống. Nhưng là tất cả mọi người sẽ ở ERP bên ngoài lại lựa chọn một cái đồ dự bị hệ thống dùng phòng. Ngừa vạn nhất, nhưng là vì quản lý trình độ rất thấp. Bọn hắn vừa vội cần một bộ loan truyền hạ đạt hàng ngày công cụ. Mà email tự thành tốt nhất lựa chọn. Đừng nhìn tại Âu Mỹ xí nghiệp hòm thư đã được đến phổ cập. Nhưng là ở trong nước xí nghiệp hòm thư còn là một cái mới lạ ngoạn ý chơi đùa. Mà Tinh Không Hỗ Liên bộ này siêu cấp hòm thư hệ thống tại khai phát thời điểm cũng đã dự lưu lại. Xí nghiệp hòm thư tiếp lời cũng tiến hành rồi chuyên môn ưu hóa. Hơn nữa xí nghiệp hòm thư chẳng những dung lượng càng lớn tốc độ nhanh hơn. Hơn nữa ổn định tính so miễn phí hòm thư có bay vọt về chất. Chỉ là 188 cùng 198 hòm thư những này người sử dụng trước kia căn bản vốn không nghĩ tới còn có xí. Nghiệp hòm thư như vậy một sự việc. Trừ lần đó ra, Tinh Không Hỗ Liên siêu cấp hòm thư hệ thống còn ủng hộ bản địa bố trí. Chỉ là đến lúc đó SSA công ty nhất định sẽ làm gốc mà bố trí thu trăm vạn đô la cấp bậc phí tổn. Mà một mặt khác thu phát văn bản tài liệu qua hệ thống cũng là Trung Quốc xí nghiệp cùng rất nhiều. Mạnh hơn ép xí nghiệp vừa cần. Chỉ là những xí nghiệp này hợp thành thục qua hệ thống đều không thành lập cũng đã mạnh hơn cao lớn. Thượng ERP hệ thống. Mà đối với SSA công ty mà nói qua khai phát cũng không phải một kiện khó khăn vấn đề. Thực tế là theo ép thoái hóa đến miss mà thôi. Chỉ cần đem đã muốn khai phát mô hình khối xây tu bổ là được rồi. Hơn nữa qua hệ thống cùng ERP hệ thống bất đồng. Ổn định tính tuyệt đối không có vấn đề. Bởi vậy La Kiệt Vĩ rơi xuống kết luận. Mới cách mạng tính 6. một phiên bản vào khoảng 1998 cuối năm tuyên bố. Năm nay tuyên bố BPCS 6.0.0.1 đem mang đến cách mạng tính công năng đổi mới. Lại để cho bất luận cái gì xí nghiệp đều có thể thông qua BPCS tiến tạo thuận lợi câu thông cùng. Quản lý, có một năm khai phát thời gian, chính thức BPCS 6.0.0.1 nên có thể cung cấp một cái chính thức ổn định bản. Hơn nữa La Kiệt Vĩ cũng suy nghĩ cẩn thận rồi. Hiện tại SSA công ty quan hệ lấy 2-3 ngàn tên công nhân cùng gần vạn danh bản địa nhận thầu. Thương vận mệnh, quyết không thể đem cả công ty vận mệnh đánh bạc tại một cái thoạt nhìn không lớn tin cậy phiên. Bản trên người, nghe được La Kiệt Vĩ biết nghe lời phải. Dịch Nhược Thủy cũng là thở dài một hơi. Bây giờ là Tinh Không Hỗ Liên phát triển thời khắc mấu chốt. Hắn cũng không hy vọng SSA công ty xuất hiện cái vấn đề lớn gì. Mà bên kia Giang Ngọc Liên ngược lại cung cấp một cái không tệ đề nghị. Hiện tại SSA công ty gặp được vấn đề là từ tiểu hình cơ di chuyển đến thông dụng Unix khu vực nền tảng cùng Win khu vực nền tảng A. Ta phải cùng La Kiệt Vĩ tiên sinh tự giới thiệu thoáng một tí. Ta là Tinh Không Hỗ Liên CTO Giang Ngọc Liên. Tại Tinh Không Hỗ Liên bên trong phụ trách thao tác hệ thống nghiên cứu phát minh. Chúng ta hoàn toàn có thể tại vấn đề này tiến tới đi toàn diện hợp tác. La Kiệt Vĩ hiển nhiên là lắp bắp kinh hãi. Các ngươi Tinh Không Hỗ Liên rõ ràng đã bắt đầu nghiên cứu phát minh đều có thao tác hệ thống. Ta còn là đánh giá thấp các ngươi. Ta phải thừa nhận, đầu tư Tinh Không Hỗ Liên là ta mấy năm gần đây chính xác nhất quyết sách một trong. Mà Giang Ngọc Liên phi thường khiêm tốn mà tỏ vẻ. Kiệt Vĩ, ngươi cái này là quá khen. Công ty của chúng ta kỹ thuật thực lực còn rất yếu. Chúng ta trước mắt chủ yếu là định chế chuyên thuộc về bổn công ty FIEBSD thao tác hệ thống. Hơn nữa ta cảm thấy đắc SSA công ty gặp phải vấn đề có thể tại khai mở nguyên cộng đồng trợ giúp. Tìm được giải quyết. Tuy nhiên Giang Ngọc Liên phụ trách thao tác hệ thống ngành lực lượng rất yếu. Nhưng là nàng cấp ra chính xác phương án. Ta cảm thấy đắc khai mở nguyên cộng đồng đối với như thế nào từ tiểu hình cơ hướng FIEBSD như. Vậy khai mở nguyên khu vực nền tảng di chuyển khẳng định rất cảm thấy hứng thú. Hai chúng ta ra hợp tác về sau hơn nữa khai mở nguyên cộng đồng lực lượng tuyệt đối có thể giải quyết vấn đề. Hơn nữa ta cảm thấy đắc cái này có thể thành cho chúng ta về sau trọng điểm nghiệp vụ. La Kiệt Vĩ bắt đầu cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng cẩn thận ngẫm lại phát hiện Giang Ngọc Liên nói rất có đạo lý. Thế nào đem khu vực nền tảng theo IBM to lớn cơ? Loại nhỏ cơ như vậy đồ cổ khủng long cấp khu vực nền tảng chuyển hướng mới phát Unix cùng loại Unix. Khu vực nền tảng thật là nhiều công ty lớn không thể không gặp phải vấn đề. Một mặt là di chuyển thành phẩm quá cao, di chuyển độ khó thật lớn. Cùng lúc nhưng lại ở lại lão bình đài thành phẩm rất cao. Đối với mới phát Tinh Không Hỗ Liên mà nói đây là đồ long kỹ. Nhưng là đối với SSA công ty mà nói, cái môn này kỹ thuật đủ để chèo chống dùng mấy chục trăm triệu đô la thị trường, thậm chí lại để cho SSA công ty có cơ hội siêu việt lão đối thủ xếp trở thành chính thức thế giới cấp cố vấn công ty. Không có vấn đề, chúng ta chính là chiến lược hợp tác đồng bọn. Tại vấn đề này chúng ta có thể chiều sâu hợp tác. Ta đối với FIEBSD cùng Linux như vậy khai mở nguyên thao tác hệ thống cũng rất cảm thấy hứng thú. Đối với Tinh Không Hỗ Liên mà nói, lần này Bắc Kinh hành trình thu hoạch to đến kinh người. Có SSA như vậy một cái thế giới cấp bậc chiến lược hợp tác đồng bọn, rất nhiều chuyện đột nhiên trở nên dễ dàng hơn. Nguyên lai Tinh Không Hỗ Liên rất ít xuất hiện ở đế đô đại báo chí cùng trên tạp chí. Nhưng là Dịch Nhược Thủy còn không có rời đi Bắc Kinh. Vài đại báo chí, tạp chí liền buông tha bọn hắn một mực truy phủng CSINABYTE ngược lại phát biểu về Tinh Không Hỗ Liên Trường Thiên văn vẻ, Vọng Sơn máy tính cùng Tinh Không máy tính đưa tin cũng là một thiên đón lấy một thiên. Thậm chí còn có một thiên đối với Từ Tịnh Nghi phỏng vấn. Mấy cái phân công quản lý điện tử, tin tức bộ ủy cũng ào ào gọi điện thoại đến Giang Đông tỉnh cùng Tinh Châu thành phố hiểu rõ Tinh Không Hỗ Liên nhà này mới phát Internet công ty tình huống cụ thể cũng chuẩn bị đem Tinh Không Hỗ Liên xếp vào bọn hắn bồi dưỡng kế hoạch. Còn có mấy nhà to lớn công ty nước ngoài đã ở hỏi thăm Tinh Không Hỗ Liên vòng tiếp theo đầu tư vấn. Đề, bọn hắn tại trong điện thoại tỏ vẻ bọn hắn tuy nhiên bỏ lỡ Tinh Không Hỗ Liên cái này một vòng đầu tư, nhưng là phi thường hy vọng có thể tham gia Tinh Không Hỗ Liên vòng tiếp theo đầu tư. Dù sao Tinh Không Hỗ Liên bây giờ là Trung Quốc Yahoo, là Trung Quốc lớn nhất mạnh nhất Internet chạm. Cho nên chỉ cần Tinh Không Hỗ Liên có đầu tư mục, bọn hắn đều nguyện ý đầu tư. Đương nhiên đại gia sở dĩ đối với Tinh Không Hỗ Liên có lớn như vậy hứng thú, hoàn toàn là bởi vì SSA nhà này thế giới V. Y ngắn, P nhất đính tiêm software công ty đầu tư Tinh Không Hỗ Liên. Đã SSA lớn như vậy, công ty đều dùng chính mình danh dự thay Tinh Không Hỗ Liên thư xác nhận. Mọi người tự nhiên không muốn bỏ qua cơ hội như vậy. Hiện tại đầu tư hơn 10 vạn hoặc là 100 vạn đô la. Chỉ chờ tới lúc Tinh Không Hỗ Liên đưa ra thị trường dĩ nhiên là có mười mấy lần. Gấp mấy chục hồi báo. Dù cho Tinh Không Hỗ Liên không thể đưa ra thị trường như vậy, một số phong hiểm đầu tư đã ở mọi người thừa nhận trong phạm vi. Nhưng là dịch nhược thủy rất rõ ràng. Lần này Bắc Kinh hành trình chính thức thu hoạch lớn nhất có lẽ hay là SSA công ty cùng La Kiệt Vĩ. Thông qua khoa học kỹ thuật đổi xác phương án SSA nội bộ công ty cùng ban giám đốc nội loạn tạm thời bị thở bình thường lại. Tuy nhiên không biết SSA công ty có thể hay không giống như trong lịch sử như vậy tại năm 1998 sụp đổ. Nhưng là ít nhất có thể bình an vượt qua năm 1998 đầu mấy tháng. Mà mấy tháng này đối với Tinh Không Hỗ Liên rất quan trọng yếu. Hơn nữa dịch nhược thủy thiệt tình hy vọng La Kiệt Vĩ có thể vượt qua lần này nguy cơ. Chỉ tiếc mọi người cũng không có chứng kiến SSA công ty thịnh thế nguy cơ. Chỉ có thấy được Tinh Không Hỗ Liên lấy được SSA công ty 400 vạn đô la phong hiểm đầu tư. Mà yêu đặc biệt Tín Trương Tổng mặc dù là MIT đại học sinh viên tốt nghiệp loại giỏi thủ đoạn thông thiên doanh tiêu dị thường cho lực, nhưng là cũng chỉ là theo người Mỹ chỗ đó cầm bắt được hơn 10 vạn đô la. Mà dịch nhược thủy như vậy một cái đại học tại trường học sinh rõ ràng cầm bắt được xưa nay chưa từng có 400 vạn đô la phong hiểm đầu tư. Mọi người đối với Trung Quốc Internet tiền cảnh thoáng cái tràn đầy tin tưởng. Một cái trường đại học tại trường học sinh cũng có thể cầm bắt được 400 vạn đô la. Sinh viên chưa tốt nghiệp, nghiên cứu sinh, tiến sĩ sinh, du học sinh đi ra xử lý Internet chẳng lại có thể cầm bắt được bao nhiêu phong hiểm đầu tư. Từ Tịnh Nghi thiệt tình không nghĩ tới dịch nhược thủy tại La Kiệt Vĩ trước mặt biểu hiện hội ưu tú. Như vậy. Tuy nhiên nàng một mực biết rõ đều chính mình tiểu nam nhân phi thường ưu tú. Nhưng là hôm nay hắn tại La Kiệt Vĩ trước mặt biểu hiện gần với hoàn mỹ. Từ Tịnh Nghi thậm chí cảm giác mình tìm không ra bất luận cái gì tật xấu. Có khoản này phong hiểm đầu tư về sau. Tinh Không Hỗ Liên chỉ cần làm gì chắc đó mà phát triển. Nhất định có thể leo lên Nasdaq. Nàng nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới qua Tinh Không Hỗ Liên sẽ có loại kết cục này. Bởi vậy trở lại nhà khách nàng kích động phải đem dịch nhược thủy lôi vào phòng tắm cùng một chỗ. Ngon lành là hưởng thụ lấy đỉnh cấp nhà khách bồn tắm lớn. Đón lấy lại khảo nghiệm phương viên nhà khách nệm, sofa thậm chí thảm chất lượng. Chỉ là ngày thứ ba lên phi cơ thời điểm phía sau bọn họ Giang Ngọc Liên nhưng lại ít có khuôn mặt. Đỏ bừng, Thủy Trung không dám ngẩng đầu nhìn dịch nhược thủy cùng Từ Tịnh Nghi. Ngược lại Từ Tịnh Nghi thoải mái mà dắt qua tay của nàng. Hồi Tinh Châu rồi, Ngọc Liên tỷ cảm thấy lần này đế đô hành trình có cái gì không được hoàn mỹ sao? Giang Ngọc Liên cũng hiểu được lần này đế đô hành trình thập toàn thập mỹ. Nếu có nói cái gì không được hoàn mỹ, duy nhất không được hoàn mỹ chính là Tinh Không Hỗ Liên với tư cách tiếp nhận phong hiểm đầu tư một phương. Tại SSA công ty 400 vạn đô la phong hiểm đầu tư chính thức đúng chỗ trước kia còn cần gặp phải tận điều cho nên phải áp dụng giữ bí mật biện pháp. Cho nên Tinh Không Hỗ Liên trên website cũng không có sự kiện này vượt lên trước đưa tin. Mà SSA nội bộ công ty cùng trung quan thôn tin tức nhân sĩ trong có người trước tiên đem cái này đầu tin tức tiết lộ cho CSINABYTE. CSINABYTE tự nhiên đem chuyện này làm như một kiện trọng đại tin tức vượt lên trước đưa tin đi ra. Đoạt hết danh tiếng, Tinh Không Hỗ Liên ngược lại chỉ có thể đăng lại CSINABYTE đưa tin. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.